Chương 374, Tam Đại Nhãn Thuật. Đương nhiên, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng biết nhân loại một ít ý tưởng. Thì như, ngươi có thể đủ sáng tạo ra chính mình không cách nào dơ lên tảng đá sao? Nếu như không thể, ngươi thì không phải là toàn trí toàn năng. Đây đúng là nhất kiện tự mâu thuẫn sự tình. Cũng là phản bác trên cái thế giới này không có toàn trí toàn năng tồn tại có lợi nhất vũ khí. Thế nhưng, toàn trí toàn năng cho tới bây giờ đều là tương đối mà nói. Miễn là Dịp Cả Ổ Ngộ có thể đem vấn đề này, đem cái khái niệm này, trực tiếp từ nhân loại trong đầu lao đi. Vấn đề này, không phải không tồn tại sao hay hoặc là có thể giải thích như vậy. Ta sáng tạo ra một cái bây giờ ta, không cách nào dơ lên tảng đá. Nhưng đối với có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, thời thời khắc khắc trở nên mạnh mẽ ta tới nói. Ta ở giây tiếp theo cửu cửu ba là có thể dơ lên cái này ở trên một giây ta không cách nào dơ lên hòn đá. Vừa nghĩ như thế, có phải hay không cũng có thể dù sao. Vấn đề cũng có thể sách phân. Cho nên lúc này Dịp Cả Ổ Ngộ định nghĩa nói. Chính mình đối với phổ thông nhân loại mà nói là toàn trí toàn năng, cũng không có nửa điểm vấn đề. Đương nhiên, tri thức vương miện cùng thần chi cảm quan hai cái này năng lực quả thực rất cường đại. Nhưng hai cái này năng lực cũng vẹn vẹn chỉ là này đôi huyết kế chi nhãn trụ cột năng lực thứ hai mà thôi. Này đôi con mắt nếu là huyết kế chi nhãn, cái kia tự nhiên cũng liền sở hữu nhãn thuật. Như vậy, cái này một đôi huyết kế chi nhãn, bên ngoài nhãn thuật là cái gì chứ cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp Cả Ổ Ngộ mở ra mắt trái nhãn thuật, nhìn phía cái này phía trước. Sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ liền thấy số liệu, có quan hệ chính mình tất cả những gì chứng kiến vật còn sống, cùng với vật chết số liệu. Vật chất là số liệu, năng lượng là số liệu, tinh thần là số liệu, sinh mệnh là số liệu, linh hồn là số liệu, gen là số liệu, ký ức cũng là số liệu, hết thể đều là số liệu. Dịp Cả Ổ Ngộ có thể chứng kiến bọn họ tất cả, trong đó cũng bao quát quá khứ của bọn họ. Cùng với một bộ phận tương lai, bây giờ bọn họ, đối với Dịp Cả Ổ Ngộ mà nói không có chút nào bí mật. Cái gì tương lai bọn họ, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng có thể hiểu một hai như vậy năng lực. Thực sự rất khủng bố, cũng rất cường đại. Bởi vì này để Dịp Cả Ổ Ngộ có thể càng thêm ung dung, càng thêm nhanh chóng thu hoạch ngoại giới tất cả tin tức, do đó hiểu rõ cái thế giới này tất cả. Điều này cũng làm cho Dịp Cả Ổ Ngộ khoảng cách chân chân chính chính toàn trí toàn năng, càng gần một bước. Như vậy nhãn thuật, tiểu kêu là số liệu mắt ta có thể đem tất cả trong mắt ta đều có thể hóa thành số liệu con mắt. Cho dù là nhân loại, trong mắt ta cũng có thể hóa thành một đống số liệu. Kết hợp cái này một đống số liệu, ta có thể dễ dàng hoàn thành gián phục chế, do đó phục chế loài người tồn tại. Nơi này phục chế, tức là phục chế thân thể, tinh thần, sinh mệnh, nhân cách, cũng là phục chế linh hồn, phục chế tất cả. Nếu như không làm ra ký hiệu nói, ngay cả chính ta đều không cách nào phân biệt ra bản thể cùng người nhân bản phân biệt. Nếu ngay cả chính ta đều không cách nào phân biệt ra bản thể cùng người nhân bản, như vậy những người khác đâu? Bọn họ tự nhiên là càng thêm không cách nào phân biệt. Cái này chính là số liệu mắt cường đại A. Cuối cùng thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là đóng cửa số liệu mắt cái này nhãn thuật. Sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ liền mở ra mắt phải nhãn thuật, kèm theo mắt phải đồng thuật mở ra. Dịp Cả Ổ Ngộ thấy được một đạo không chỗ nào không có mặt, lại vô hình vô chất lực tràng. Này đạo không chỗ nào không có mặt, lại vô hình vô chất lực tràng. Hắn tức là điện từ lực, cũng là lực vạn vật hấp dẫn, càng là mạnh mẽ lực tương tác, hay yếu lực tương tác. Hắn là vũ trụ tứ đại lực cơ bản thống nhất lực tràng, cũng là đại biểu cho vũ trụ đại thống nhất trí cao trí cường bổn nguyên chi lực. Thống nhất tất cả lý luận, còn gọi là vạn vật lý lẽ. Bởi vì mô hạt căn bản trong lúc đó cận tồn ở bốn loại lực tương tác, lực vạn vật hấp dẫn, điện từ lực, mạnh mẽ lực tương tác, yếu lực tương tác. Mà ở trên lý thuyết, vũ trụ ở giữa hết thể hiện tượng đều có thể dùng cái này bốn loại tác dụng lực đến giải thích. Nếu như thống nhất vũ trụ này tứ đại lực cơ bản, như vậy, ngươi liền thống nhất toàn bộ vũ trụ, ngươi liền chúa tể vạn vật lý lẽ, ngươi là có thể diễn hóa xuất trong vũ trụ này tất cả hiện tượng không? Vũ trụ sinh ra, vũ trụ hủy diệt, sinh mạng sinh ra, sinh mạng hủy diệt, vạn sự vạn vật biến hóa, thời gian không gian sinh diệt, đây hết thể tất cả thuộc về đại thống nhất. Mà đối với Dịp Cả Ổ Ngộ mà nói, đại thống nhất cái này nhãn thuật, chính là cái cây ếm dạ thăng cấp vô liếng. Hắn là vạn vật lý lẽ, cũng là vạn lực chi nguyên, miễn là dịp cả ổ ngộ trả cờ dạ vô cùng vô tận. Dịp cả ổ ngộ là có thể lợi dụng đại thống nhất cái này thuật, bắt trước ra trong vũ trụ bất luận cái gì hiện tượng. Nhưng vô cùng vô tận cái khái niệm này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối. Bây giờ dịp cả ổ ngộ sử dụng đại thống nhất cái này nhãn thuật thuần túy nhất, cường đại nhất phương pháp, chính là đơn thuần lợi dụng đại thống nhất cái này nhãn thuật dùng để gia trì lực lượng của chính mình. Đem đại thống nhất lực tràng, cho rằng đơn thuần lực lượng, gia trì ở quả đấm của mình bên trên, sau đó đấm ra một quyền. Như vậy dịp cả ổ ngộ toàn lực phát động đại thống nhất cái này nhãn thuật uy năng. Dịp cả ổ ngộ hẳn là có thể ở trong vòng một năm, dùng quả đấm đem Thái Dương đánh thành cho cạn bã. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là đại thống nhất cái này nhãn thuật thuần túy nhất lại cường đại cách dùng mà thôi. Phải biết rằng, đại thống nhất lực chẳng nhưng là có thể diễn hóa xuất tất cả vũ trụ hiện tượng lực lượng. Cái này lực lượng có thể cùng chi thức vương miện, thần chi cảm quan, lấy năm. Cùng số liệu mắt cái này ba loại năng lực lẫn nhau gia trì, có thể dùng dịp cả ổ ngộ khoảng cách chân chân chính chính toàn trí toàn năng gần hơn một bước. Mắt trái nhãn thuật tên là số liệu mắt, mắt phải nhãn thuật tên là đại thống nhất, cặp mắt kia nhãn thuật tiểu kêu là vũ trụ thần A từ tiểu vũ trụ lĩnh vực. Kết hợp thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương mà đản sinh ra trí cường nhãn thuật. Có thể làm cho ta triệu hồi ra một cái kèm theo vũ trụ lĩnh vực vũ trụ thần vương. Ấn cái này thực sự rất như là thăng cấp 100 lần sở xạ nụ A như vậy phối hợp, còn thật có chút giống như là mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Cho nên, cái này một đôi huyết kê chi nhãn, hẳn là tên gọi là gì đâu dịp cả ô ngộ trong mắt. Không khỏi toát ra vài phần trầm tư.